Thần cấp đặc công hệ thống, chương 444, vô sỉ cua gái phương thức. Góc truyện audio.com, thật xin lỗi Lưu tiên sinh, ta không cùng khách hàng ăn cơm chung thói quen. Triệu Nguyệt Viện thanh âm lãnh đạm nói, chỉ là cùng một chỗ ăn một bữa cơm nha, không có gì lớn, mà lại một ít chuyện tại trên bàn cơm nói đến biết lại càng dễ. Không phải sao? Đang khi nói chuyện, Lưu Sử Phong liền muốn đi nắm Triệu Nguyệt Viện để lên bàn ngọc thù. Triệu Nguyệt Viện làm sao biết để cho người ta chiếm tiện nghi? Hiện tại nàng liền rút về tay đi nói ra. Lưu tiên sinh, nơi này là tiêu thụ bán building chỗ. Lưu Sử Phong sắc mặt trì trệ, tiếp lấy cười nói, nguyên lai Triệu tiểu thư là lo lắng bị người nhìn thấy a, có thể lý giải. Dạng này, ta hiện tại liền định phòng. Chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp, như thế nào? Triệu Nguyệt Viện thở dài, đứng người lên nói ra, nếu như Lưu tiên sinh hiện tại không làm được quyết định lời nói, có thể đi trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Từ khi 3 ngày trước Lưu Sử Phong tới đây nhìn phòng, nhìn thấy Triệu Nguyệt Viện về sau, liền đối với nàng phát khởi điên cuồng truy cầu thế công. Nếu như Lưu Sử Phong tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, không kết hôn không con nít, hắn loại hành vi này cũng là bình thường. Có thể hắn năm nay đều 45, đứa bé đều lên đại học, lại đến tiêu thụ bán building cua gái. Cái này có chút vô sỉ, cua gái liền cua gái đi. Hắn giữ bình thường sáo lộ đi cũng được à, có thể hắn vẻn vẹn cầm muốn mua phòng ở làm mánh lới. Không tiễn quý báu lễ vật, không cần trọng kim trọi. Cái này không chỉ là vô sỉ đơn giản như vậy, mà là để cho người ta buồn nôn. Đương nhiên, Triệu Nguyệt Viện cũng không phải là bởi vì đối phương không có tặng quà, trọi tiền mới không bằng hắn ra ngoài ăn cơm, mà là, nàng thật cảm thấy loại hành vi này rất buồn nôn a, ngươi có ý thứ gì? Lưu Sử Phong đem mặt kéo một phát, có chút không vui nói ra, ngươi là định đem ta đuổi đi sao? Ta thế nhưng là ngươi khách hàng. Đem các ngươi quản lý tìm đến, ta cũng phải hỏi một chút hắn là thế nào huấn luyện nhân viên. Liên tục đuổi Triệu Nguyệt Viện 3 ngày, nàng lại vẫn luôn là giải quyết việc chung dáng vẻ. Điều này làm cho Lưu Sử Phong có chút nổi nóng, hiện tại hắn cũng không để ý cùng cái gì phong độ thân sĩ. Trực tiếp liền muốn dùng Triệu Nguyệt Viện lãnh đạo tới áp nàng. Đúng lúc này, một cái trêu chọc bên trong mang theo lạnh ý tiếng từ sau lưng của hắn vang lên. Truy Mỹ không thành, liền dùng loại này bị ổi thủ đoạn làm người buồn nôn ra. Người thủ đoạn này chơi cũng quá hạ lưu đi. Lâm tiên sinh, Triệu Nguyệt Viện thấy được nói chuyện Lâm Hoan về sau, lập tức trở nên kinh hỉ. Mặc dù hai người vẻn vẹn đã gặp mặt vài lần, có thể Triệu Nguyệt Viện đối với Lâm Hoan ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Có tiền, khiêm tốn, hiếu thuận, quả thực đốt đèn lồng cũng khó tìm, bây giờ gặp hắn thay mình ra mặt, Triệu Nguyệt Viện đối với Lâm Hoan thì càng có hảo cảm. Lưu Sử Phong xoay người, quét Lâm Hoan nhìn một cái, phát hiện hắn chỉ là một người mặc tướng mạo đều rất phổ thông người trẻ tuổi. Lúc ấy Lưu Sử Phong trong lòng liền nổi lên lòng khinh thị. Ngươi là ai? Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Lưu Sử Phong sắc mặt khó coi xông Lâm Hoan nói. Tại Lưu Sử Phong dò xét Lâm Hoan thời điểm, Lâm Hoan cũng đem Lưu Sử Phong đánh giá một lần. Người này 175 cái đầu, mặt chữ quốc, mắt nhỏ như đậu, chỉ lên trời mũi, môi mỏng như tờ giấy, trải lấy đại bối đầu, đặt ở thời kỳ kháng chiến hiển nhiên hán gian hình tượng. Hắn mặc một thân màu xám Âu phục, dáng người hơi mập, có bụng bia, mang theo cùng nhau vạn quốc biểu, dây lưng quần bên trên treo một chuỗi chìa khóa, màu bạc lao vụt tiêu chí có chút chướng mắt, thấy rõ Lưu Sử Phong bộ dáng về sau. Lâm Hoan liền nhếch miệng nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là cách làm của ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Đã để cho ta buồn nôn, ta liền phải để ngươi từ trước mắt ta biến mất. Lưu Sử Phong bị câu nói này kích thích nổi trận lôi đình. Hiện tại liền chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng. Tiểu tử phách lối ngươi MBA tin hay không lão tử gọi người đến đem ngươi chém chết. Lâm Hoan nghe lông mày cau chặt, người này không chỉ có làm việc để cho người ta buồn nôn. Miệng càng là hôi thối vô cùng, hiện tại trong lòng của hắn liền nổi lên trận trận sát khí. Một bên Triệu Nguyệt Viện lập tức lo lắng nói ra, Lâm tiên sinh, ta không sao, người vẫn là đi mau đi. Ba ngày này tiếp xúc xuống tới, Lưu Sử Phong tại Triệu Nguyệt Viện trước mặt thổi qua không ít châu bò. Cái gì hắn mở ra gia hậu cần công ty, tài sản mấy ngàn vạn a, cái gì hắn là Hứa Gia Hứa Lợi cường biểu cữu a. Một cú điện thoại liền có thể gọi tới trên trăm cái tay chân a, tóm lại chính là ta Lưu Sử Phong rất châu bò. Phi thường như bước nổi lên, tiêu thụ bán building xử lý cái khác khách hàng cùng chức nghiệp cố vấn cũng nhìn thấy bên này tình trạng. Bất quá bọn hắn chỉ là xa xa quan sát, cũng không tiến lên thuyết phục, gặp Triệu Nguyệt Viện thay mình lo lắng. Lâm Hoan lập tức hướng nàng ném đi một cái an ủi ánh mắt. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn nói với Lưu Sử Phong. À, giữa ban ngày ngươi dám gọi người để ta chém chết. Ta làm sao lại như thế không tin đây? Lưu Sử Phong lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ muốn gọi điện thoại, đồng thời nói ra, ngươi không tin đúng không? Chờ đó cho ta, ta phi gọi người đến đem ngươi chém chết không thể. Lâm Hoan hai tay ôm vai, không quan trọng nói ra, xin cứ tự nhiên, tốt, đây chính là ngươi bức ta. Lưu Sử Phong cắn răng một cái. Lập tức tìm ra một cú điện thoại số điện thoại muốn gọi ra ngoài. Một bên Triệu Nguyệt Viện gấp, nếu là Lưu Sử Phong thật để một bang tiểu lưu manh gọi tới tiêu thụ bán building chỗ ra tay đánh nhau. Lâm Hoan có thể hay không ăn thiệt thòi trước tiên để một bên không nói. Nàng làm việc này dây dẫn nổ khẳng định phải gánh chịu không nhỏ trách nhiệm. Vạn nhất làm hỏng những thứ kia, nàng chẳng phải là muốn bồi thường tổn thất. Vạn nhất lại bị công ty đuổi, nàng khóc đều không chỗ để khóc, nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói, Lưu tiên sinh, ngài đừng xúc động, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết kêu đánh kêu giết. Ngài nói đúng không? Lưu Sử Phong dừng lại gọi điện thoại động tác, tức giận nói ra, việc nhỏ, ta Lưu Sử Phong bình sinh hận nhất chính là người khác không xem trọng ta. Cái này đồ dê con mất dịch dám vũ nhục ta. Ta không thu thập hắn một trận ta liền không họ Lưu. Lâm tiên sinh, người đi nhanh đi, thấy hắn như thế kiên quyết. Triệu Nguyệt Viện đành phải xin giúp đỡ giống như hướng Lâm Hoan nhìn lại. Hy vọng hắn có thể lui nhường một bước. Lâm Hoan lắc đầu, vừa muốn an ủi nàng một chút, liền nghe Lưu Sử Phong nói ra. Triệu tiểu thư, người cùng cái này họ Lâm quan hệ không đơn giản a. Hắn gặp Triệu Nguyệt Viện quan tâm như vậy Lâm Hoan, liền cho rằng giữa hai người tồn tại cái gì không thể gặp người bí mật. Đương nhiên, nam nữ yêu nhau là không thể nào, bằng không mà nói Triệu Nguyệt Viện liền sẽ không hô lên tiên sinh xưng hô thế này. Chẳng lẽ nói, cái này họ Lâm cũng giống như chính mình, tại cô Triệu Nguyệt Viện, hơn nữa còn cô tới tay. Triệu Nguyệt Viện vội vàng giải thích nói, Lưu tiên sinh hiểu lầm. Lâm tiên sinh trước đó ở ta nơi này mua qua phòng ở, hắn giống như ngài. Đều là ta khách hàng. Thật sao, Lưu Sử Phong lại không thể nào tin được. Hiện tại hắn liền nói ra, không cho ta tìm người chém hắn cũng không phải không thể. Bất quá nha, nói đến đây, hắn cố ý kéo dài âm điệu. Mắt qua lại trên người Triệu Nguyệt Viện liếc nhìn, Lâm Hoan trong lòng âm thầm cười lạnh. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại hắn cũng có thể đoán được Lưu Sử Phong là muốn mượn này uy hiếp Triệu Nguyệt Viện. Bất quá cái gì, Triệu Nguyệt Viện chớp mắt to, không hiểu mà hỏi, bất quá ngươi đến theo giúp ta ăn cơm, chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền bỏ qua hắn một lần. Như thế nào, nói xong Lưu Sử Phong liền âm hiểm nở nụ cười, Triệu Nguyệt Viện sắc mặt một chút liền trở nên khó coi. Nàng muốn làm thế nào? Đáp ứng cũng biết bị Lưu Sử Phong cái này buồn nôn nam nhân ăn đậu hũ. Không đáp ứng hậu quả lại khó mà đoán trước. Trong lúc nhất thời Triệu Nguyệt Viện lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lưu Sử Phong đắc ý nhìn xem nàng. Phảng phất thấy được lập tức đắc thủ mỹ diệu hình tượng. Đúng lúc này, Lâm Hoan hô to một tiếng. Ta đi, ta nhịn không được. Cái này tên sắc lang buồn nôn. tiếp lấy hắn liền nhấc chân đá vào Lưu Sử Phong mặt chữ quốc bên trên. Phanh, Lưu Sử Phong bị một cước này đạp đằng không mà lên. Trực tiếp bay rớt ra ngoài xa 3-4 mét, sau khi hạ xuống lại tại bóng loáng trên mặt đất trượt xa 5-6 mét mới ngưng sau sông chi thế. Thấy thế, Tiêu Thụ Bán Building xử lý lập tức lặng ngắt như tờ. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.